Cực phẩm ở rể, chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 584. Lâm Vũ nhíu mày, vội vàng nói với Lý Trấn Bắc. Một vài mũi kim châm mà anh châm cho Lý Thiên Vũ đã cho thấy kết quả ban đầu. Và nếu chúng bị gián đoạn, họ sẽ mất tất cả những nỗ lực trước đó. Mau, Thiên Ảnh, đi và ngăn chặn mẹ của con. Lý Trấn Bắc vội vàng nói với Lý Thiên Ảnh. Ngăn cản tôi? Tại sao lại ngăn tôi? Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một giọng nói trầm thấp. Sau đó là một người phụ nữ trung niên chừng 50 tuổi. Mặc một bộ y phục màu cam. Trên tay đang cầm tràng hạt bước nhanh vào. Mẹ! Khi Lý Thiên Ảnh nhìn thấy mẹ mình, cơ thể cô run lên vì sợ hãi và vẻ mặt rất bồi rối. Cậu đang làm gì đấy? Khi mẹ của Lý Thiên Ảnh nhìn thấy chiếc kim bạc trên người con trai mình, bà lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khuôn mặt bà đột nhiên sa sầm lại. Lạnh băng, Hiểu Chân, bà nghe tôi nói. Lý Trấn Bắc cũng rất lo lắng. Bác sĩ Hàn này rất giỏi và có thể chữa lành cho con trai chúng ta. Mời cậu ấy ra ngoài. Trước khi ông ấy nói xong, quan Hiểu Chân lạnh lùng ngắt lời ông. Nhưng bà vẫn tiếp tục xoa tay lân tràng hạt trong khi nói. Hiểu Chân, mẹ, nếu ông không mời cậu ta ra ngoài, tôi sẽ chết tại đây ngay lập tức. Giọng của quan Hiểu Đồng lạnh lùng. Bà không cho Lý Trấn Bắc và Lý Thiên Ảnh cơ hội thuyết phục bản thân mình. Thôi, đừng kích động, đừng kích động, tôi sẽ bảo bác sĩ Hà ra ngoài. Lý Trấn Bắc biết rõ tính tình của vợ mình. Bà ấy vẫn luôn làm những gì mình đã nói. Ông bất lực thở dài, nhanh chóng nháy mắt với Lâm Vũ, rồi xin lỗi. Bác sĩ Hà, cậu có thể ra ngoài trước được không? Nhìn thấy lần trị liệu này sắp kết thúc, Lâm Vũ cũng không muốn lúc này phải ra ngoài. Nghĩ xong liền chạy tới chỗ quan Hiệu Chân nói. Dì à, dì có tin vào đạo Phật không? Dì nghĩ tụng kinh có thể cứu được con trai của dì. Không sai, quan Hiệu Chân cau mày, lạnh lùng nói. Kinh Phật có thể xoa dịu mọi cơn đau. Thật sao? Dì nghĩ rằng Đức Phật có thể cứu mọi thứ. Nhưng tại sao hình khắc trên vòng tay của con gái dì lại là Trấn Tà Sùng phù chú và Trấn Thất Sát phù chú của đạo gia? Làm sao cậu biết? Quan Hiểu Chân đã rất sốc khi nghe những lời của Lâm Vũ. Bạn phải biết rằng bà ấy đã yêu cầu sư thầy tự tay tạc bùa trên chiếc vòng. Và hầu hết mọi người sẽ không nhận ra. Nói cho dì. Cháu cũng biết một chút bí pháp. Cháu biết số phận của Lý Tiểu Thư đây là đàm hoa mệnh. Mặc dù Lâm Vũ đang nói chuyện trên miệng, nhưng tay anh ấy vẫn không dừng lại. Và anh đã châm xong vài mũi kim cuối cùng. Cậu biết đàm hoa mệnh. Cách chương.